cũng giống như lục tích, quái thú cự đại trước mắt cũng như vậy. Phòng ngự thân thể tuy rất mạnh, nhưng lại không có khả năng chống đỡ năng lượng chính mình bên trong bạo tạc. Tinh thần lực ma thú không thể so với người, dù trí tuệ cao tới đâu, chúng cũng không có khả năng tận lực tu luyện tinh thần lực. Tinh thần lực niệm băng đã đạt đến cảnh giới thực chất công kích là khắc tinh tất cả ma thú, phải biết, ma thú thân thể phòng ngự càng mạnh bao nhiêu, thì tinh thần lực càng yếu bấy nhiêu. Quái thú khổng lồ kia thân thể ngoại trừ đầu ra đều còn nguyên, cái đầu bạo tạc làm tung ra một hạt lục châu trôi nổi trên không. Tinh thần lực niệm băng vừa động tinh thần lực, lấy tinh thần vi tuyến giữ khỏa châu tử kia đến trước mặt mình. Đó là một hạt châu lớn bằng nắm tay. Khác với lục tích chính là hạt châu này tràn ngập thấp nhuận chi khí nhưng lại không có khí tức sự sống. Hạt châu ấm áp như ánh mắt bích lục của quái thú kia, không ngừng lóe ra. Niệm băng có thể rõ ràng cảm giác được bên trong hạt châu này ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Trong lòng vui vẻ, hắn không muốn nghĩ nhiều, mở miệng lớn đem hạt châu nhét vào miệng mình, nuốt mạnh xuống. Hắn nghĩ, cái này chắc cũng là một khỏa nội hạch gì đó, với thân thể cương thi của mình. Ăn nó vào chỉ có lợi. Băng hỏa ma chủ, tập 167, tương ứng từ chương 358 đến 359, lĩnh vực của tử thần. Niệm băng mỉm cười nói, được rồi, ta biết nhân phẩm ta tốt, ngươi ghen ghét ta. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần như vậy, dù thế nào chúng ta cũng là huynh đệ mà. Tích lỗ cười khổ nói, ta thật sự không biết. Cầu đan của bích mục thương cầu rất khó có được. Công hiệu của cầu đan này cùng bảo thạch trên chuôi đại địa tô tỉnh đích toàn luật trường sinh đao của ngươi có tác dụng tương tự. Hơn nữa cũng là một cấp bậc bảo thạch. Ta không nghĩ tới có người lại đem bảo bối như vậy ăn mất. Nếu có thể lấy cầu đan của bích mục thương cầu làm chính, thêm lân giáp trên người ngươi, chế tạo thành một kiện khải giáp có phòng ngự lực mạnh, có lẽ sẽ không kém với ải thần khải trên người ta bao nhiêu. Đương nhiên người chế tạo khải giáp này nhất định phải là tộc nhân chúng ta mới được, nếu ở trong tay người không hiểu được, chỉ có thể làm hỏng bét thôi. Niệm băng có chút bất đắc dĩ nhìn thân thể mình, nói, ta làm sao biết thứ này không thể ăn, nếu sớm biết là đồ tốt như vậy, ta liền lưu lại tặng cho ngươi rồi. Mặc kệ, dù sao ăn cũng ăn rồi, ở bên ngoài ngoại trừ một tầng lân phía này ra, tựa hồ không có hại gì. Chúng ta đi nhanh đi. Nếu không lại gặp một cơn lốc ma pháp thì hành trình của chúng ta chậm trễ mất. Nói xong, hắn nhắm một hướng, dẫn đầu phi thân đi tới. Nhìn bóng lưng niệm băng, Tích Lỗ lầm bầm nói, cơn lốc ma pháp. Tầng lân phiến trên người ngươi nếu thật sự có công hiệu giống như bích mục thương cầu, cho dù có cơn lốc ma pháp có năng lực như thế nào, căn bản là không có khả năng làm ngươi bị thương. Nói xong, hắn hạ thân hình, mang tàn ảnh lờ mờ đuổi theo niệm băng. Khi chạy đi, niệm băng mới chính thức thể hội tiến hóa theo như lời Tích Lỗ nói, thân thể tựa hồ nhẹ rất nhiều so với trước kia. Tùy tiện trên mặt đất mượn chút lực, cũng có thể dễ dàng tung bay ra 30-40 trượng, hơn nữa không có chút cảm giác kiệt lực. Thông qua tinh thần lực cảm xúc đối với ngoại giới, tốc độ của hắn có thể đuổi kịp Tích Lỗ, phương diện linh động chưa từng có. Niệm băng cũng không cần vận dụng quá nhiều tinh thần lực, vừa chạy đi, hắn vừa cân nhắc làm sao có thể đem lân giáp bích lục ở trên người phá hủy đi. Bởi vì niệm băng tốc độ tăng lên, nên hai người chạy trên đường mau hơn, trong chốc lát đã điên cuồng chạy đi hơn 10 dặm. Khi chạy, bọn họ đã gặp được qua vài ma thú. Lần này Tích Lỗ rốt cục thấy được phương pháp công kích khủng bố của niệm băng. Thực lực Tích Lỗ đã cực kỳ cường hãn rồi, nhưng hắn giải quyết ma thú cũng phải từng con. Y dựa vào đấu khí chính mình cùng chiến phủ đem ma thú phân giải, nhưng hắn thấy công kích của niệm băng là hoàn toàn phóng túng. Mặc dù ma thú tập kích bọn họ không có quá cường đại, nhưng niệm băng hành động thật sự rất dị thường. Một khi có ma thú hướng bọn họ công kích, chung quanh thân thể niệm băng sẽ sinh ra một tầng thất thải khí lưu. Thất thải quang mang lưu chuyển, phân ra vô số đạo quang mang rất nhỏ. Mỗi một đạo quang một khi đâm nhập vào trong cơ thể ma thú, chỉ vậy không có gì khác, mà ma thú phải bạo thể mà chết, còn nội hạch của chúng nó cũng vừa tiến vào trong bụng niệm băng. Đương nhiên bây giờ niệm băng không tùy tiện ăn bậy, hắn hỏi qua Tích Lỗ, sau khi xác định không có vấn đề mới ăn vào bụng. Chỉ là từ sau khi ăn cầu đan con bích mục thương cầu kia, có ăn nội hạch ma thú khác thì hắn cũng cảm giác lực lượng không tăng trưởng nhiều. Nghe ta nói này, chúng ta thương lượng một chút sự tình được chứ? Tích Lỗ hỏi dò. Niệm băng ngẩn người, vừa chạy đi về phía trước, vừa nhìn về phía Tích Lỗ nói, làm sao vậy, chúng ta là huynh đệ, có chuyện cứ việc nói thẳng. Tích Lỗ xoa xoa tay, nói, lần sau gặp được ma thú, ngươi có thể đừng dùng phương pháp công kích dị thường của ngươi được không? Với cường độ thân thể của ngươi bây giờ, không cần tinh thần lực mà đối phó ma thú cũng là vấn đề không lớn, lưu lại vài con cho ta nghiền đi. Niệm băng mỉm cười nói, nguyên lai là vậy hả? Được rồi, không thành vấn đề, ma thú xuất hiện nữa đều giao cho ngươi, ta càng sung sướng được xả hơi. Lúc này tâm tình niệm băng rất tốt. Mặc dù lân phiến này ảnh hưởng đến ngoại mạo của hắn, nhưng thân thể tràn ngập lực lượng cùng tinh thần lực vô cùng tận, lại làm hắn biết rõ thực lực tăng nhiều. Khi công kích ma thú này, căn bản không cần lo lắng tinh thần lực tiêu hao. Sau mỗi lần công kích, trong thiên nhãn huyệt bảy lốc xoáy rất nhỏ xoay tròn một lần, sẽ lập tức khôi phục tinh thần lực đã mất đi. Đã có phương pháp tiết kiệm lực như thế, hắn tại sao phải sử dụng thân thể để công kích chứ? Tích Lỗ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, ngươi thật sự là biến thái, nội hạch ma thú cũng ăn. Ai? Xem bộ dáng của ngươi, căn bản không giống từ ngưỡng quang đại lục tới. Niệm Băng nghi hoặc hỏi, tại sao ngươi nói như vậy? Tích Lỗ nói, còn hỏi sao? Nhân loại bình thường nào có dễ dàng thích ứng hoàn cảnh thần chi đại lục như vậy? Ta xem ngươi so với thần nhân kia còn muốn thích ứng hơn, thật sự là khâm phục ngươi à. Niệm Băng cười nói, nguyên lai là như thế. Kỳ thật nội hạch ma thú là do năng lượng tạo thành, có thể nói là hạch tâm trên người chúng nó, gặp dịp ngươi ăn một chút đi, không có vấn đề gì đâu. Tích Lỗ lắc lắc đầu, nói, quên đi, ta không có công năng tiêu hóa tốt như ngươi. Đừng quên ngươi là cương thi. Cương thi đối với mọi nhục thể công năng hấp thu đều rất mạnh, hơn nữa thân thể ngươi cường hãn dị thường, căn bản không sợ năng lượng nội hạch ma thú trùng kích. Chỉ là bây giờ ta không rõ, ngươi làm sao hấp thu được khối cầu đan của Bích Mục Thương Cầu. Dựa theo đạo lý mà nói, với sức mạnh thân thể của ngươi, căn bản không có khả năng chịu được năng lượng trùng kích lớn như vậy. Đúng là bởi vì hấp thu cầu đan Bích Mục Thương Cầu, ngươi ăn nội hạch ma thú khác mới có thể không kiêng nể gì như vậy. Niệm Băng cười khổ nói, mấy vấn đề này mới là ta muốn hỏi ngươi. Ngươi lại đi hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Mặc kệ đi, có thể ăn được thì cứ ăn, tăng cường một phần thực lực, cơ hội tới thác nước tử thần cũng nhiều hơn, không phải sao. Kỳ thật cả Niệm Băng cũng không biết, hắn sở dĩ có thể hấp thu khối cầu đan Bích Mục Thương Cầu kia, mặc dù chủ yếu là bởi vì tinh thần lực và ý chí lực hắn mạnh mẽ, nhưng đồng thời cùng thân thể hắn cũng có quan hệ rất lớn. Cho dù ý chí lực hắn đích thực kiên cường đi nữa, nếu lúc ấy thống khổ đồng thời theo tinh thần thế giới và nhục thể truyền đến, hắn đã không có khả năng chịu đựng, mà thân thể cương thi lại làm hắn căn bản không có cảm giác thống khổ của nhục thể. Mặt khác, bởi vì thân thể hắn chịu qua long vách cải tạo, Bích Mục Thương Cầu mặc dù cường đại, nhưng hắn cũng đồng dạng thuộc loại long khoa, là loại siêu cấp biến hóa trong địa long. Mà thân thể Niệm Băng bị long vách biến dị của long áo tư tạp cải tạo qua, cái này khiến cho cầu đan Bích Mục Thương Cầu bài xích đối với hắn phi thường nhỏ, cho nên mới có thể bình an hấp thu cầu đan Bích Mục Thương Cầu. Niệm Băng thực lực tăng cường khiến cho tin tưởng của Tích Lỗ tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy tiến hóa dị thường này của Niệm Băng, bây giờ hắn có chút tin tưởng vào nhãn quang của tánh mạng chi thần. Có lẽ nhân vật biến thái này thật sự có biện pháp có thể bình an tiến vào thác nước tử thần. Hai người không ngừng đi tới trước, xa xa, một tòa núi lớn màu xanh biếc dần dần xuất hiện trước mắt. Độ cao ngọn núi này còn không bằng Hồng Sơn các chiết biệt cư trú, nhưng là chiếm diện tích lại rộng lớn hơn, sơn thể màu xanh biếc sẫm có vẻ thập phần rất thật, cũng không có hang động gì lộ ra ngoài. Niệm Băng có chút nghi hoặc nhìn tòa núi lớn này, nói, đây đúng là đệ tam tọa sơn, bay qua nơi này đúng là tới thác nước tử thần. Tích Lỗ, chúng ta có thể làm giống như ở Hồng Sơn, đi vòng qua hay không? Tích Lỗ lắc đầu nói, điều đó có thể không làm được. Ngọn núi này gọi là Lục Sơn, đỉnh núi còn không ai biết nước từ ở đâu mà đến. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, đỉnh núi ngọn núi này đúng là ngọn nguồn thác nước tử thần kia. Muốn tới thác nước tử thần, chúng ta phải tới đỉnh núi, theo nơi đây, mới có thể trực tiếp đến thác nước tử thần. Cho dù chúng ta đi vòng chỗ khác cũng phải đạp trên ngọn núi này, quá trình đều là giống nhau. Niệm Băng trong lòng vừa động, nói, ý của ngươi nói thác nước tử thần kia ở trong đỉnh núi này. Không sai chứ. Mặt sau ngọn núi này còn có thể có một thác nước hay không? Một cái thác nước cũng không có uy hiếp gì. Tích Lỗ tức giận đích nói, ngươi nghĩ quá hoàn mỹ rồi, chỗ nào có chuyện tiện nghi như vậy hả? Ta đối với hoàn cảnh phụ cận này rất quen thuộc, ngoại trừ thác nước tử thần ra, trong vòng chu vi ngàn dặm không thác nước nào khác. Tại trên thần chi đại lục, đồ ăn thức uống là chân quý nhất. Bên trong đại lục căn bản không có nguồn nước trực tiếp uống được, chúng ta uống đều là một ít nước ô chọc trong khe núi chảy ra, sau khi trải qua tinh lọc mới có thể uống được. Chứ nào xa xỉ giống như ngươi, bên trong không gian chỉ giới mang theo nhiều nước sạch như vậy. Đương nhiên, ngươi không cần uống nước, bất quá cương thi tựa hồ phải uống máu, ta cũng chưa thấy được ngươi uống máu hả? Niệm Băng mỉm cười nói, ta không phải ăn nội hạch ma thú sao? Mấy thứ kia cũng đủ bổ sung cho thân thể rồi. À, ngươi nghĩ rằng ta là dạng người như vậy hả? Ta là một chủ sư, chế tạo mỹ thực cùng nhấm nháp mỹ thực là niềm vui thú lớn nhất của ta. Hiện tại chút ít niềm vui thú ấy cũng đã mất. Tích Lỗ trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, nói, tốt lắm, đừng nói mấy cái này nữa. Chúng ta ngẫm lại làm thế nào lên trên ngọn núi trước mặt này đi. Dọc theo đường đi, ngoại trừ gặp được nhiều chiết biệt đồng thời phát động công kích ra, lần đầu tiên Niệm Băng thấy Tích Lỗ toát ra vẻ mặt như vậy. Hắn cảm thấy rét lạnh, nhất thời hiểu được tòa Lục Sơn này tất nhiên có chỗ không bình thường. Tích Lỗ nói, tòa Lục Sơn này trên khắp thần chi đại lục, được xưng là một trong ngũ đại cấm địa, nổi danh cùng lãnh địa của bốn đại chân thần. Có thể tưởng tượng được trong đó nguy hiểm như thế nào. Đương nhiên, nguy hiểm này chủ yếu thể hiện ở thác nước tử thần, đây mới là nguyên nhân chủ yếu nơi này được bầu làm cấm địa. Nhưng tại chung quanh phiến cấm địa này, đồng dạng cũng có tiềm ẩn uy hiếp. Rõ ràng nhất là các loại ma thú có thuộc tính hắc ám. Trong đó còn có cả một trong tứ đại ma thú, được xưng hắc ám thiên hương, thủ hộ giả thác nước tử thần. Niệm Băng nhíu mày, nói, hắc ám thiên hương, đó là thứ gì vậy? Tên nghe cũng hay đó. Tích Lỗ nói, hắc ám thiên hương là ma thú đứng đầu bốn loại cường đại nhất trong thần chi đại lục. Thực lực mạnh hơn chiết biệt, trên cả Bích Mục Thương Cầu. Ta cũng chỉ là xa xa gặp qua một lần hình dáng hắn. Tên hắn Nick sở dĩ dễ nghe như vậy là bởi vì hắn là ma thú có bề ngoài xinh đẹp nhất. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, có lẽ ai ai cũng không nghĩ được hắn là ma thú hung hãn nhất. Nói tới đây, trong mắt Tích Lỗ toát ra một tia quang mang sợ hãi. Niệm Băng không cho là đúng, nói, ma thú cuối cùng cũng chỉ là ma thú, chúng ta tránh đừng đụng chạm với hắn là được. Tích Lỗ lắc đầu, nói, đâu có dễ dàng như vậy, làm thủ hộ giả thác nước tử thần, mặc dù Hắc Ám Thiên Hương chỉ có một mình, nhưng hắn cũng có trí tuệ nhân loại. Bề ngoài của hắn là một con chim cánh dài nhiều màu cùng lông vũ, nhưng đầu của nó tất cả đều là màu đen, trên người có thể tản mát ra một mùi thơm nhàn nhạt. Loại chim này có thể biến hóa thành hình người, nghe nói hắn đã có được lực lượng cường đại nhất của Hắc Ám thế giới, mà thác nước tử thần chính là nguồn suối của hắn. Thậm chí cả bốn đại chân thần cũng không có biện pháp bắt hắn, trừ phi đem thần chi đại lục hủy diệt đi, nếu không bọn họ cũng không có khả năng giết chết con Hắc Ám Thiên Hương này. Nói tới đây, hắn nhìn thật sâu Niệm Băng, dừng lại một chút nói cách khác, Hắc Ám Thiên Hương này mặc dù đặt ngang hàng với ba loại ma thú, nhưng thực lực hắn còn cao thâm hơn cả ba loại ma thú. Thực lực chân thần rất mạnh thì Niệm Băng quá quen thuộc, Tích Lỗ lại còn nói Hắc Ám Thiên Hương thậm chí có thể so sánh với chân thần, nhất thời làm Niệm Băng trợn mắt há mồm. Thác nước tử thần có loại thủ hộ như vậy, mình còn có thể lấy được trái cây ở mặt phía sau sao? Tích Lỗ thở dài một tiếng, nói, bởi vì có Hắc Ám Thiên Hương tồn tại, cho nên lúc trước khi ta biết được ngươi muốn tới nơi này hái trái cây, mới phi thường kinh ngạc. Ta thật sự không rõ, vì sao tánh mạng chi thần để ngươi tới nơi này? Chẳng lẽ hắn cho ngươi đi tìm cái chết sao? Nghe Tích Lỗ nói xong, tâm thần Niệm Băng thay đổi thật nhanh, trong đầu linh quang chợt lóe, có lẽ tạp áo để cho ta tới nơi này, bởi vì ta là cương thi. Hắc Ám Thiên Hương kia mặc dù cường đại, nhưng hắn lại vị tất làm thương tổn hắc ám sinh vật khác. Nếu không, ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết trên tọa lục sơn này có nhiều loại hắc ám sinh vật như thế. Cho nên Hắc Ám Thiên Hương tuy mạnh, nhưng cũng không bá đạo. Tích Lỗ, ta quyết định rồi, bây giờ ngươi hãy trở về đi, một mình ta lên núi. Tích Lỗ trong lòng quýnh lên, trận lại nói, ngươi có ý tứ gì? Ta nói cho ngươi biết, Hắc Ám Thiên Hương cường đại, nhưng không phải ta sợ hắn, đã theo ngươi tới đến nơi đây, tự nhiên vẫn phải cũng ngươi đi xem. Hai người chúng ta ở cùng một chỗ, cho dù đánh không lại, có lẽ còn có cơ hội đào tẩu. Niệm Băng lắc đầu, nói, ta đương nhiên sẽ không nghĩ rằng ngươi sợ hắn, nhưng ngươi thật sự không cần theo ta đi lên. Tạp áo để cho ta tới nơi này, thực lực nhất định đủ sức lo lắng cho ta. Hắn để cho ta tới, nhất định có chút nắm chắc, cho nên ta nhất định phải đi tới thử xem, nếu ngươi đi theo ta, có thể hai chúng ta bị lâm vào khổ cảnh. Nghe Niệm Băng nói xong, Tích Lỗ không khỏi có chút do dự, nhưng mà một mình ngươi đi tới, ta làm sao có thể yên tâm. Niệm Băng mỉm cười, trong mắt toát ra một tia quang mang chân thành. Tin tưởng ta đi, Hắc Ám Thiên Hương đã cường đại vậy, cho dù ngươi cùng đi với ta đi, một khi hắn phát hiện, chúng ta cũng không thể chống lại, không thể lấy cái hại của hai người mà xem nhẹ được, huống chi một mình ta thì còn có cơ hội. Ngươi không tin tánh mạng chi thần sao? Trở về đi, huynh đệ của ta. Nếu 10 ngày sau ta không trở về, vậy là chứng minh ta đã xong đời rồi. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều làm cái gì, hãy kiên trì tín niệm của mình. Nếu ta không trở về, 6 thanh đao kia sẽ đưa cho ải nhân các ngươi. Ta tin tưởng rằng, mấy cây đao này trong tay các ngươi cũng có thể phát huy tác dụng. Tích Lỗ nhìn Niệm Băng thật sâu, vươn tay phải của mình ra. Niệm Băng nâng tay cùng nắm tay hắn, hãy đi đi, ta đối với bản thân rất tự tin. Ngươi dẫn ta đến nơi đây, còn nói cho ta biết mấy cái này, đối ta mà nói đã rất bổ ích rồi. Ngươi không phải nói ta là biến thái sao? Nói không chừng sau khi ta thấy Hắc Ám Thiên Hương, còn có thể làm ra chuyện dị thường hơn. Tích Lỗ cũng không phải người làm bộ, liếc mắt nhìn Niệm Băng thật sâu, hảo huynh đệ, ta biết ngươi vì ta mà suy nghĩ. Được, ta nghe lời ngươi, ta ở Thánh Sơn chờ đợi tin tốt của ngươi, ngươi nhất định phải trở về. Nói tới đây, tay trái hắn dùng sức vỗ vỗ bả vai Niệm Băng, tay phải căng thẳng nắm tay phải Niệm Băng một chút, lúc này mới buông ra, xoay người nhắm đường cũ mà đi. Nếu Tích Lỗ chỉ một mình, cho dù Niệm Băng phản đối đi nữa, hắn cũng nhất định phải theo Niệm Băng leo lên lục sơn đối mặt với Hắc Ám Thiên Hương. Nhưng mà lời nói mới rồi của Niệm Băng làm cho hắn nghĩ tới mẫu thân. Chính mình còn có mẫu thân phải phụng dưỡng mà. Nếu mình chết đi, trung niên ải nhân duy nhất của ải nhân tộc trên thần đại lục chết rồi, vậy thì lấy ai chiếu cố mẫu thân và tộc nhân của mình đây hả? Nghĩ vậy nên hắn mới làm trái lương tâm cáo biệt Niệm Băng, nhưng trên khuôn mặt thô mộc của hắn khi đi đã đầm đìa nước mắt. Tích Lỗ biết Niệm Băng mặc dù chỉ có hơn 3 ngày, nhưng hơn 3 ngày này, Niệm Băng không hề giữ lại, đem thực vật mang trên người toàn bộ cho hết bọn người ải nhân tộc. Mang đến hy vọng, mang đến tín niệm càng rõ ràng cho bọn hắn, hết thảy điều này đối với ải nhân tộc mà nói đều là đại ân. Nhưng bản tính Tích Lỗ rất có hiếu, vì mẫu thân hắn không thể không lựa chọn rời đi. Hắn không ngừng tự nhủ, mọi chuyện của Niệm Băng hết thảy đều có tánh mạng chi thần an bài, nhưng cho dù như thế, thâm tâm hắn vẫn còn phi thường khó chịu. Nhìn thấy Tích Lỗ đi rồi, Niệm Băng lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu hướng ngọn núi rộng lớn mà cao lớn trước mặt nhìn lại. Ngọn núi màu xanh biếc trước mặt cũng không phải vì thực vật sinh trưởng mới biến thành màu xanh biếc. Có thể nói trên phiến thần đại lục, ngoại trừ hắn gặp qua tánh mạng chi cảnh ra, căn bản không có một địa phương nào thích hợp cho thực vật sinh trưởng. Lục sơn trước mặt sở dĩ có màu xanh biếc, đó là bởi vì nham thạch cấu thành núi vốn là màu xanh biếc, đó là một loại màu xanh rất đậm, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua mây đen không mạnh, thậm chí lại nhìn thấy nó giống như màu đen. Hắn mỉm cười, trong mắt toát ra một tia thần quang nhàn nhạt. Hắn cũng không biết mình sắp đối mặt là cái gì, nhưng mà đã đi tới nơi này, hắn tuyệt không có một tia e sợ. Hắc ám thiên hương kia hãy khiến cho ta thấy một chút tồn tại của ngươi đi. Tay trái quang mang chợt lóe, hắn cầm vệ ma đao trong tay, màu đen ánh đao lóe ra, cùng tự thân tử linh khí tức của hắn kết hợp. Ám nguyên tố nồng đậm không cần tinh thần lực vẫn tận lực khống chế. Chung quanh thân thể hắn cấu thành một vòng kết giới. Ở chỗ này, vệ ma đao đột nhiên bắt đầu chấn động rất nhỏ, chấn động không mạnh, nhưng mỗi một lần run rẩy lại tản mát ra một tầng sương mù màu đen nhàn nhạt, gây cho Niệm Băng cảm giác hưng phấn. Hắn đem vệ ma đao cất vào trước ngực, nhìn thấy đao nhận hẹp dài không phản xạ quang mang gì, cảm thụ hắc ám khí tức mênh mông của nó. Niệm Băng tự nhủ nói, lão bằng hữu, lần này lên núi các đồng bọn của ngươi đều không có, chỉ có ngươi bảo vệ ta. Vệ ma đao phát ra một tiếng kích nhẹ nhàng, tựa hồ hướng Niệm Băng muốn nói cái gì. Niệm Băng lại ngẩng đầu, trong mắt toát ra một tia thần quang mãnh liệt, hắn bay người lên, giống như một lá cây hướng đỉnh núi Lục Sơn đi tới. Chung quanh là khung cảnh yên tĩnh, vì bảo đảm an toàn chính mình, tinh thần lực Niệm Băng triển khai toàn bộ, trước mắt lại xuất hiện cảnh các loại ma pháp nguyên tố ba động. Khi hắn mới vừa tiến vào phạm vi Lục Sơn, lập tức cảm giác được toàn thân lực lượng, các loại năng lượng mặt trái không ngừng hướng thân thể hắn tụ hợp, mà thân thể cương thi của hắn thì hút vào điên cuồng cái loại khí tức tà ác, hắc ám, tử vong, oán hận. Niệm Băng thấy trước mắt mọi thứ đều là một mảnh rộng lớn bụi màu đen. Trong phạm vi Lục Sơn, căn bản là không có gì hệ ma pháp nguyên tố khác, chỉ có tà ác và cùng hắc ám mà thôi. Đối với sinh vật khác mà nói, Lục Sơn tuyệt đối là một nơi tử vong, nhưng đối với các loại tử linh và hắc ám sinh vật mà nói, đây cũng là một phong thủy bảo địa tuyệt đối. Trong cơ thể hắn năng lượng hắc ám đang làm dịu không ngừng duy trì liên tục bốc lên, thế nhưng có cảm giác muốn thét lên, thân thể tràn ngập lực lượng gần như vô hạn. Thân thể hắn mỗi một lần bốc lên, khi ở trên không trung sẽ cảm giác được năng lượng, dùng hết một chút liền được bổ sung đầy đủ. Niệm Băng trong lòng thầm nghĩ, nếu ở trên tọa Lục Sơn này tụ tập được lượng lớn hắc ám, có lẽ chiến đấu lực chúng nó phải tăng cường gấp đôi. Trách không được Tích Lỗ nói hắc ám thiên hương thậm chí có thể chống cự lại bốn đại chân thần, tại Lục Sơn với điều kiện đặc trưng như thế, loại tình huống này rất có thể phát sinh. Khi Niệm Băng cảm thụ hết thảy trong Lục Sơn, hắn đã dùng tốc độ mắt thường khó phân biệt đi tới vị trí giữa sườn núi, cách đỉnh núi càng gần, khí tức tà ác lại càng lớn. Mặc dù khí tức hắc ám tà ác này làm Niệm Băng cảm giác tràn ngập lực lượng, nhưng đồng thời đã khơi dậy dục vọng bản nguyên của cương thi, khiến trong lòng hắn tràn ngập cảm giác khát máu. Nếu không phải Niệm Băng dùng tinh thần lực cường đại ức chế dục vọng hắc ám kia, chỉ sợ hắn sớm đã giống lên. Nhưng mặc dù như thế, trong cơ thể tử vong năng lượng lần lượt nổi lên, làm hắn càng kinh hãi. Hắc ám năng lượng là một con dao hai lưỡi, có thể tăng cường thực lực hoặc có thể cắn trả. Niệm Băng hiểu được điều mình trước hết cần phải làm là giữ cho linh trí được thanh tỉnh, đồng thời cảm thụ tà ác khí tức tăng mạnh. Tinh thần lực Niệm Băng so với trước kia đang tăng mạnh, đột nhiên phát hiện trong không khí một tia biến hóa rất nhỏ. Phía trên núi cách đó không xa, hắn cảm giác được một cỗ khí tức tà ác. Đó không phải năng lượng bản thân Lục Sơn, bởi vì khí tức bản thân Lục Sơn ít ba động, thăng bằng, theo độ cao của núi không ngừng gia tăng, còn cỗ khí tức tà ác này lại ba động mãnh liệt rất nhiều. Với tinh thần lực của Niệm Băng, rất dễ dàng đã nhận ra nhân tố này. Niệm Băng chưa từng lo lắng quá nhiều, bởi vì hắn biết chính mình có lẽ đụng phải hắc ám sinh vật, nhưng không biết có phải là hắc ám thiên hương thủ hộ thác nước tử thần hay không. Tốc độ có chút chậm lại, trong tay vệ ma đao dài nhỏ, tinh thần lực hắn mở ra, giống như một cái lưới lớn tập trung vào mục tiêu kia. Niệm Băng cũng không thi triển thực chất tinh thần lực, mặc dù như vậy mới có thể làm cho tinh thần lực phát huy tác dụng lớn nhất, nhưng thực chất tinh thần lực năng lượng phụ ra quang mang rất rõ ràng, ngược lại không bằng tinh thần lực vô hình có hiệu quả bí mật. Nhưng với tinh thần lực của hắn bây giờ, cho dù thi triển không phải thực chất tinh thần lực cũng đã rất khủng khiếp. Khi thời điểm tinh thần lực hắn chắc chắn tập trung đối thủ, hắn sẽ cảm giác rõ ràng được hình thái của đối thủ. Đó là một con quái thú dài ước chừng 4 trượng. Theo thông tin phản hồi của tinh thần lực, nó núp ở phía sau ở một khối nham thạch rất lớn, đang chú ý đến mình. Hình thể quái thú Niệm Băng cảm giác được có chút quen thuộc, hình dáng mập mạp kia trông giống như ám ma thử, nhưng đầu lâu hắn thật lớn, cho dù là ám ma thử không thể so sánh được. Khi Niệm Băng chuẩn bị dùng tinh thần lực kích thích con quái thú kia, tìm kiếm cơ hội động thủ, vệ ma đao trong tay hắn đột nhiên xảy ra biến hóa. Một vòng quang mang màu đen từ trên chuôi đao vệ ma đao tán phát ra, chuôi đao đột nhiên trở nên nóng rực dị thường. Niệm Băng trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì cảm giác nóng rực kia thế nhưng lại thông suốt với tinh thần lực của hắn. Cơ hồ vô ý thức, hắn lập tức buông lỏng chuôi đao vệ ma đao. Quang mang chợt lóe, một hắc mang nhàn nhạt phiêu nhiên theo chuôi đao vệ ma đao tán phát ra, trong chớp mắt tại trước mặt Niệm Băng ngưng kết thành hình, đúng là ám ảnh khôi lỗi. Tay phải nó hướng về phía trước có chút tìm tòi, đem vệ ma đao nắm vào trong lòng bàn tay, không đợi Niệm Băng ra lệnh, đã hóa thành một đạo hắc vụ nhàn nhạt, hướng phía sau nham thạch tung bay tới. Đúng vậy, mình đến thác nước tử thần mạo hiểm, tại sao lại quên ám ảnh khôi lỗi? Vừa thấy nó xuất hiện, Niệm Băng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ. Dù sao, mặc dù ám ảnh khôi lỗi thường xuyên phải thoát ý sự khống chế của hắn, nhưng mọi thứ ám ảnh khôi lỗi làm đều có lợi cho hắn. Có lẽ là bởi vì hắc ám khí trên cây phệ ma đao này quá mạnh mẽ, nên hình thành đao hồn. Bản thân đao có linh tính là chuyện tốt, nhân tiện để nó đến đối phó quái thú kia, chính mình chỉ cần tìm cơ hội tương trợ là được. Nghĩ tới đây, Niệm Băng phóng người lên, nhẹ nhàng đến trên một tảng đá lớn bên cạnh, nhìn về hướng ám ảnh khôi lỗi vừa lao ra. Quang mang chợt lóe, một hồi rít gào phẫn nộ vang lên. Ngay sau đó, một thân thể rất lớn từ phía sau nham thạch kia chợt phóng lên. Vừa thấy thân ảnh ấy bay ra, Niệm Băng nhất thời lại càng hoảng sợ. Thân thể đó cao ước chừng 4 trượng, cơ hồ như là một quả cầu, mà đầu của nó cũng giống như là một quả cầu, chỉ là nhỏ so với thân thể chút ít mà thôi. Xem hình dáng nó bay lên, giống như là một khối thịt to, mặt trên thả một viên thịt tròn tròn. Hai lỗ tai lớn chừng 1 trượng thật lớn không ngừng đập vỗ, dẫn thân thể nó nhanh chóng bay cao, né nhanh đạo sáng do ám ảnh khôi lỗi vậy ma đao chém ra. Diện mạo quái thú này Niệm Băng rất quen thuộc. Đây không phải giống con quái thú tiểu phấn chư của Miêu Miêu sao? Chỉ là lớn hơn nhiều, thân thể không phải hồng nhạt, mà là màu xám, mẹ kiếp, phi thiên thần chư hả, to lớn như vậy mà cũng có thể bay lên sao? Ở không trung, phi thiên thần chư tự hồ nghe được thanh âm của Niệm Băng, mũi to rất xứng với thân thể phát ra một tiếng hống vẫn nộ. Đương nhiên, mặc dù nó là một ma thú cường đại nhưng thanh âm gầm giống so với heo bình thường cũng không khác chi mấy, chỉ là thanh âm lớn rất nhiều mà thôi. Thấy rõ hình dáng ma thú này, Niệm Băng trong lòng sinh ra xuất một tia cảm giác buồn cười. Tốt, một con phi thiên thần chư. Nó không có quan hệ thân cận gì với con tiểu phấn chư quan quan của Miêu Miêu. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hướng ám ảnh khôi lỗi hô, cẩn thận tuyệt chiêu của phi chư này, có thể là thú huyết phi đằng gì đó. Thời điểm quan quan thi triển thú huyết phi đằng, Niệm Băng cũng từng gặp qua, uy lực kia đã là phi thường bá đạo. Nói về lực công kích, trong tất cả sủng vật của Miêu Miêu, tiểu phấn chư quan quan là cường hãn nhất. Mà con phi thiên thần chư thật lớn trước mặt này hiển nhiên thực lực phải so với quan quan mạnh mẽ hơn không chỉ một bậc, nếu nó thi triển ra thú huyết phi đằng, uy lực kia chỉ sợ rất khó tưởng tượng được. Ám ảnh khôi lỗi tựa hồ không có nghe Niệm Băng nói, thân thể như bóng với hình nhẹ nhàng di chuyển. Trong tích tắc, trong đầu Niệm Băng tinh thần lực đột nhiên kịch liệt ba động một chút, hắn thấy rõ ràng ám ảnh khôi lỗi đã xảy ra biến hóa. Nó vốn dùng tiên thiên khí làm trụ cột, hấp thu hắc ám nguyên tố ngưng kết mà thành thân thể. Trong nháy mắt lại trở nên hư ảo, mà phệ ma đao lại giơ lên cao. Năng lượng hắc ám dài đến hơn 1 trượng nhanh chóng co rút lại trong phạm vi 1 thước, tốc độ trong nháy mắt gia tăng gấp đôi, hướng đầu phi thiên thần chư phóng tới. Phi thiên thần chư tựa hồ đã nhận biết lợi hại, mặc dù không ngừng rít gào, nhưng thân thể thật lớn của nó lại cuộn rút lại một chỗ, thật sự biến thành một quả cầu thịt, ở không trung thân thể xoay ngược bay nhanh. Cặp lỗ tai thật lớn kia bao bọc phần lớn bên ngoài, một tầng năng lượng màu xám phát ra bên ngoài cơ thể, chợt đụng phải ám ảnh khôi lỗi. Thấy cảnh này, Niệm Băng cũng không lo lắng. Tinh thần lực hắn thủy chung đều tập trung trên người phi thiên thần chư, một khi ám ảnh khôi lỗi không thể ngăn cản, hắn sẽ lập tức ra tay. Nhưng xem tình trạng bây giờ, ám ảnh khôi lỗi tựa hồ chống đỡ cũng không khó khăn. Phi thiên thần chư công kích diện tích tuy lớn, nhưng đối mặt với đặc điểm lớn nhất của ám ảnh khôi lỗi chính là tốc độ cùng tính linh hoạt. Với loại công kích này, căn bản nó không có khả năng gây thương tổn cho ám ảnh khôi lỗi. Khi Niệm Băng nghĩ đến phương hướng ám ảnh khôi lỗi có thể né tránh, một cảnh xuất hiện làm hắn buồn cười. Ám ảnh khôi lỗi kỳ lạ hơn cũng không có né tránh công kích của phi thiên thần chư. Thân thể vọt tới trước trong nháy mắt chợt đình trệ giữa không trung. Phệ ma đao giơ lên cao quá đỉnh đầu, chợt phát ra một đạo hắc quang. Nhưng đạo quang mang này cũng không phải hướng phi thiên thần chư tấn công, mà là bắn về phía không khí ở trên phi thiên thần chư. Điều này làm cho Niệm Băng có chút buồn bực, ám ảnh khôi lỗi này tận cùng là muốn làm cái gì? Khi Niệm Băng đang nghi hoặc thì đáp án đồng thời bộc lộ. Sau khi tốc độ phi thiên thần chư dưới ảnh hưởng tự nhiên của thể trọng khổng lồ phi lên cực nhanh, mà động tác của ám ảnh khôi lỗi lại vừa vặn so với nó còn nhanh hơn. Ở không trung đạo hắc quang trong nháy mắt phóng đại, một thân thể thật lớn không nhỏ hơn phi thiên thần chư chút nào chợt xuất hiện tại giữa không trung, chính là mẫu thân của lão thử Điềm Điềm, một siêu cấp ám ma thử bậc 5. Băng Hỏa Ma Chủ, tập 168, tương ứng từ chương 360 đến 361, phi thiên thần chư. Ám ma thử xuất hiện hiển nhiên khiến phi thiên thần chư giật mình, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nó đã không còn thời gian phản ứng. Công kích của ám ma thử có thể nói là hoàn toàn mới. Bốn bộ móng vuốt đều khéo léo thu lại, học theo bộ dáng của phi thiên thần chư, cuộn mình lại. Chỉ là thân thể của nó lại không xoay tròn. Cái đầu nhọn hướng về phía trước, đôi mắt nhỏ nhìn không chớp mắt. Cái mông to hạ xuống, toàn thân tỏa ra một tầng quang mang màu đen. Cũng đặt cái mông xuống phía dưới. Tốc độ ám ma thử ngồi xuống cũng rất nhanh, cân nặng của nó cũng không nhẹ. Khi vị trí của nó đến gần ám ảnh khôi lỗi, phi thiên thần chư cũng vừa lúc đánh tới. Vì vậy, một chuyện làm Niệm Băng cười sặc sụa xuất hiện. Cái mông phì độn màu xanh đen cùng thân thể cuộn tròn của phi thiên thần chư va chạm vào nhau,